Chương 561, cái kia sống rất nhiều năm hoàng tổ. Cái này thế gian có rất nhiều mọi người ưa thích kể chuyện xưa, nhưng mà trong những người này, có lẽ không bao gồm Duyên Lăng hoàng đế mới phải. Vị này trong Sơn Hà ba đại vương triều một trong hoàng đế bệ hạ, cả ngày muốn là cả vương triều dân chúng, nơi nào sẽ ưa thích kể chuyện xưa. Lý Phù Giao trước kia là thuyết thư tiên sinh, nói qua rất nhiều chuyện xưa, thế nhưng đều chỉ là vì sống sót, hắn cũng là không thích kể chuyện xưa đấy. Nhưng hôm nay, hắn nghe xong cái thứ nhất chuyện xưa sau đó, có chút tò mò vị này Duyên Lăng hoàng đế sẽ đối hắn nói được thứ hai chuyện xưa là cái gì. Duyên Lăng hoàng đế đứng ở cửa ra vào, vừa vặn tránh phát trận này tràn đầy mưa to, Lý Phù Giao liền đứng ở bên cạnh hắn, rất bình tĩnh nhìn hắn. Có lẽ Duyên Lăng hoàng đế có rất nhiều lời muốn nói, cũng không biết cái này chuyện xưa có phải hay không là nhốt tại ở hiện tại thành Lạc Dương đấy. Duyên Lăng hoàng đế cảm thán giống như nói, mấy ngày nay trong thành Lạc Dương đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều người đều không để ý giải trẫm, trẫm cảm thấy ngươi khẳng định biết rõ trẫm như thế nào muốn đấy. Duyên Lăng hoàng đế ý tưởng liền bày ở chỗ này, rất nhiều người cũng biết rồi, rất nhiều người không hiểu, là không hiểu vị này Duyên Lăng hoàng đế ý tưởng như thế nào sinh ra. Dù sao mặc dù Nho giáo đã chết một vị thánh nhân, còn có một vị thánh nhân đã sớm biến mất rất nhiều năm, thế nhưng là đám mây như cũ có hai vị thánh nhân, bất kể thế nào xem, bất kể thế nào nói, cái này Nho giáo đều xa xa không có đến suy bại tình trạng. Duyên Lăng hoàng đế gần nhất như thế quyết định nhanh chóng, là có chút qua, nhưng Lý Phù Giao hiểu rõ vị này hoàng đế bệ hạ. Biết rõ V và Am, 7883, này Duyên Lăng hoàng đế sẽ không dễ dàng làm ra chút ít việc ngốc, dù sao loại chuyện này hay là hắn tìm cách rất nhiều năm. Bệ hạ muốn người lúc giữa cùng trên núi hai không thấy, nhưng hiển nhiên không có đơn giản như vậy, mặc dù bệ hạ là muốn lấy muốn lôi kéo chúng ta, nhưng cũng không thấy được có thể thành, vì vậy ta không có thể hiểu được bệ hạ dứt khoát. Lý Phù Giao mỉm cười nhìn Duyên Lăng hoàng đế, nói qua nghi vấn của hắn. Duyên Lăng hoàng đế hỏi ngược lại, trước ngươi nhìn xem trẫm giống như không giống một cái dứt khoát người. Lý Phù Giao không nói chuyện, quá nhiều nói nhảm không có ý nghĩa gì, hắn cười cười, sau đó nói, bệ hạ còn là nói một chút cái kia chuyện xưa đi, cái này là tiến vào chánh đề. Duyên Lăng hoàng đế có chút quái dị nhìn hắn một cái, sau đó nói, cái này chuyện xưa, là trẫm lực lượng nơi phát ra. Lý Phù Giao ồ một tiếng, chuẩn bị nghe bên dưới, dưới trời đất chuyện xưa kỳ thật đều không sai biệt lắm, chỉ là Duyên Lăng hoàng đế cái này một cái, muốn lộ ra càng thêm có ý tứ chút ít. Cái này chuyện xưa mở đầu, phát sinh ở thành Lạc Dương. Đương nhiên, cũng trong hoàng cung, nhưng cái này chuyện xưa tại mấy trăm năm lúc trước, lúc kia Duyên Lăng hoàng đế còn không biết là hiện tại vị này Duyên Lăng hoàng đế cái gì tổ tông, sinh ra hai đứa con trai, trong hoàng thất, hoàng tử giống nhau số lượng cũng không ít, liền lấy bây giờ Duyên Lăng hoàng đế mà nói, hắn hoàng tử liền có bốn cái, thế nhưng vị Duyên Lăng hoàng đế chỉ có một vị hoàng hậu, vị kia hoàng hậu liền đầu sinh ra hai đứa con trai, vì vậy lúc kia, toàn bộ Duyên Lăng cũng biết, kế tiếp Duyên Lăng ngôi vị hoàng đế, sẽ tại hai vị này trong hoàng tử chọn trên một vị, vì vậy tại hai vị hoàng tử tuổi tròn 16 tuổi sau đó, cũng là vị kia Duyên Lăng hoàng đế còn không có rõ ràng tuyên bố ai mới là hoàng tử, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, thời điểm, toàn bộ trên triều đình cũng bắt đầu chỗ đứng, có ủng hộ đại hoàng tử, có ủng hộ nhị hoàng tử, hơn nữa hai phe thực lực, cũng rất là ngang nhau, đại hoàng tử tinh thông chính sự, mới 16 cũng đã lời tuyên bố lan xa, nhị hoàng tử cũng là thông minh dị thường, 15 tuổi đi biên quân, 16 tuổi cũng đã là lập được không ít chiến công, như vậy văn võ song toàn hai đứa con trai đặt ở trong nhà ai, ai cũng gặp rất vui vẻ, nhưng mà vị kia Duyên Lăng hoàng đế cũng rất xoắn xuýt. Ngay lúc đó Duyên Lăng đúng là bên ngoài loạn thời điểm, phương Bắc tiểu quốc thỉnh thoảng quấy nhiễu biên cảnh, Lương Khê rồi hướng Duyên Lăng nhìn chằm chằm, Duyên Lăng hoàng đế cần gấp một cái thiết huyết hoàng đế, vì vậy lại như thế nào khó có thể lựa chọn, cái này đều lựa chọn, nhị hoàng tử tại 18 tuổi đăng cơ làm đế, trở thành Duyên Lăng hoàng tộc trong lịch sử trẻ tuổi nhất hoàng đế. Sau đó tại sau đó trong 5 tháng, đem trọn cái Duyên Lăng đều thống trị thập phần không tệ, mà đại hoàng tử, mặc dù không mất sai, nhưng mà cũng bị, được giam lỏng, phong làm sở vương, dù sao như vậy một vị hoàng tử, quá mức ưu tú, mặc dù là với tư cách hoàng đế, đều rất là kiên kỵ, nhị hoàng tử có thể không giết chính mình vị huynh trưởng, kỳ thật cũng đã là phi thường nhân hậu rồi, vị kia sở vương điện hạ bị, được nhốt hơn 20 năm, cuối cùng nấu đến đó vị Duyên Lăng hoàng đế chết trước, sở vương liền thành hoàng thúc. Mới kế vị Duyên Lăng hoàng đế tính tình cùng lúc trước vị kia hoàng đế một chút cũng bất đồng, rất là ôn hòa, vì vậy cũng không có làm khó vị này hoàng thúc, thả hắn ra sau đó, vị kia sở vương điện hạ liền rời đi thành Lạc Dương, sau đó trong 5 tháng, lại cũng không có người thấy vị kia sở vương điện hạ, có người nói vị kia Duyên Lăng hoàng đế ý chí chưa đủ rộng lớn, cho nên liền giết cái kia vị sở vương điện hạ, cũng có người nói, vị kia sở vương điện hạ chỉ là khách tử tha hương rồi, cũng không phải Duyên Lăng hoàng đế thủ bút, nhưng bất kể thế nào nói, vị này sở vương điện hạ là ở nhân gian biến mất, giảng đến nơi đây, Duyên Lăng hoàng đế mỉm cười, vị kia Sở Vương Điện Hạ cũng không chết đi, mà là đã đi ra thế tục, đã đi ra thế tục, chính là đi lên tu hành đường lớn, loại chuyện này tuy rằng không phải thường xuyên phát sinh, nhưng coi như là thỉnh thoảng phát sinh đấy, cũng không phải là cái gì đại sự, nhưng này vị Sở Vương Điện Hạ thiên phú dị bẩm, vậy mà tu hành mấy trăm năm về sau, liền thành một vị đăng lâu cảnh, hơn nữa tại trăm năm lúc trước, liền về tới thành Lạc Dương, từ nay về sau liền vẫn luôn chờ trong hoàng cung, cho đến hôm nay. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua sau lưng tiểu viện, nghĩ đến lúc trước chuyện xưa, liền rất dễ dàng đoán được vị kia Sở Vương Điện Hạ chính là trong này. Hoàng thất có được một vị đăng lâu tu sĩ, hoàn toàn chính xác đối với thế cục rất có trợ giúp, nhưng chỉ có nhiều ra một vị đăng lâu cảnh, có lẽ cũng sẽ không khiến Duyên Lăng Hoàng đế như thế chắc chắn. Tin tưởng như vậy cảm giác mình nhất định có thể giải quyết cùng học cung sự tình. Duyên Lăng Hoàng đế mỉm cười nói, hoàng tổ chạy tới một bước cuối cùng, chỉ kém một cánh cửa hạm, đây mới là Duyên Lăng Hoàng đế tự tin căn bản ngọn nguồn. Có một vị đăng lâu tu sĩ, hắn có thể như thế nào, có như vậy một vị Thương Hải tu sĩ mới được. Lý Phù Giao cao mày nói, nửa bước Thương Hải, cuối cùng không phải Thương Hải. Nửa bước Thương Hải, tự thật giống Thịnh Kinh nhân vật như vậy, đối với đăng lâu tu sĩ có thể có nghiền ép cảm giác, nhưng lại đối với Thương Hải tu sĩ, không có bất kỳ uy hiếp, coi như là cuối cùng. Thịnh Kinh một kiếm phá vỡ cảnh giới kia, tại đối mặt Chu Phu Tử thời điểm, giống nhau đều là bị đánh phần. Đây là bởi vì Thịnh Kinh Thương Hải không phải thực Thương Hải. Nhưng như thế nào cũng muốn so với nửa bước Thương Hải, mạnh mẽ quá nhiều. Duyên Lăng Hoàng đế hình như là biết rõ Lý Phù Giao muốn hỏi như vậy, rất nhanh liền cười nói, hoàng tổ hai ngày này liền muốn phá cảnh. Duyên Lăng Hoàng đế lại nói tiếp loại lời này, liền làm cho Lý Phù Giao đổi là có chút nghi ngờ. Cái này thế gian đăng lâu tu sĩ phá cảnh trở thành Thương Hải tu sĩ, cái nào không phải kinh thiên động địa hay sao? Cũng là bởi vì động tĩnh quá lớn, dễ dàng đưa tới tu sĩ khác, vì vậy trên đời rất nhiều tu sĩ, mặc dù là đi tới đăng lâu đỉnh phong, cũng không dám đi phóng ra cái kia một bước cuối cùng, sợ đến chính là đưa tới mặt khác thánh nhân tập sát. Nếu muốn an ổn phá cảnh, trừ phi như là Triêu Thanh Thu người như vậy, tìm được một tòa trước đây kiếm tiên động phủ, dùng bí pháp che đậy kín sở hữu khí tức, mới có thể, bằng không còn không có đợi đến phá cảnh, liền nhất định sẽ thất bại. Lý Phù Giao nghĩ tới một sự kiện, mở miệng hỏi, vì vậy bệ hạ cũng có biện pháp che lấp vị kia Sở Vương Điện Hạ khí tức. Duyên Lăng Hoàng đế gật đầu nói, Duyên Lăng 6.000 năm tích lũy đủ để cho hoàng tổ phá cảnh thời điểm không bị ngoại nhân phát hiện. Lý Phù Giao trầm tư thật lâu, sau đó hỏi, bệ hạ đã có như thế năng lực, như vậy lại có thể sẽ khiến ta làm được gì đây? Duyên Lăng Hoàng đế nếu là không có sở cầu, hắn tự nhiên không lại ở chỗ này gặp Lý Phù Giao, cũng sẽ không cùng hắn giảng cái kia chuyện xưa, nếu như nói nhiều như vậy, liền nhất định là có nhiều thứ yêu cầu. Duyên Lăng Hoàng đế nói ra, trẫm biết rõ ngươi là vị kia Kiếm Sơn trưởng giáo sư đệ, vì vậy trẫm hy vọng ngươi đem hôm nay trẫm nói cho ngươi đồ vật đều nói với vị kia trưởng giáo, sau đó vị kia trưởng giáo nên biết nên làm như thế nào đấy. Vị kia Sở Vương Điện Hạ đi ra một bước cuối cùng sau đó, có thể trở thành thành Lạc Dương lớn nhất chỗ dựa, nhưng đó là thành Lạc Dương cuối cùng át chủ bài, là dùng để ứng đối Nho giáo đấy, vì vậy sẽ không dễ dàng ra tay, mà như thường ngày có rất nhiều chuyện, là cần rất nhiều tu sĩ đi làm đấy. Thành Lạc Dương có tu sĩ, nhưng không có nhiều như vậy, cảnh giới cao diệu, cũng chưa đủ, vì vậy Duyên Lăng cần Kiếm Sơn, cần vị kia trưởng giáo. Lý Phù Giao thở dài, hắn cũng không phải là Kiếm Sơn trưởng giáo, vì vậy hết thảy có thể làm đấy, chính là chuyển lời, nhưng hắn biết rõ việc buôn bán cơ bản, cái kia chính là nói giá, chúng ta đây có thể được cái gì? Tuy rằng Lý Phù Giao cũng là thành Lạc Dương hình bộ cung phụng, nhưng mà hắn hiện tại đại biểu nhưng là Kiếm Sơn. Duyên Lăng Hoàng đế rất rõ ràng việc buôn bán căn bản, vì vậy hắn nói ra, Duyên Lăng cảnh nội gặp có rất nhiều kiếm đạo tông môn xuất hiện, trẫm gặp kiệt lực trợ giúp bọn hắn thành lập, kiếm sĩ đều muốn trở lại lúc trước huy hoàng niên đại. Liền không thể chỉ có Kiếm Sơn một tòa kiếm đạo tông môn, muốn có rất nhiều kiếm sơn, đây cũng là năm đó Triêu Phong Trần vẫn luôn tại làm một chuyện. Mặc dù Kiếm Sơn đã trở thành đại dư quốc giáo, nhưng lực ảnh hưởng còn chưa đủ, đúng là nhân gian sinh loạn thời điểm, Kiếm Sơn phải bắt được hết thảy cơ hội. Tại Duyên Lăng cảnh nội thành lập kiếm đạo tông môn, nghĩ đến cũng đúng chuyện rất trọng yếu, ít nhất thoạt nhìn rất trọng yếu. Lý Phù Giao biết rõ điều kiện này tại sư huynh chỗ đó, rất dễ dàng bị được tiếp nhận, vì vậy hắn nhẹ gật đầu. Đây là nói có thể truyền tới, nhưng không phải nói có thể làm được, truyền tới cùng làm được, vốn chính là bất đồng hai chuyện. Duyên Lăng Hoàng đế cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, có loại rất đặc biệt tình cảm. Hắn mỉm cười nói, còn có hai chuyện, kiện thứ nhất là trong thành Lạc Dương có tòa học đường, bên trong như thường ngày rất nhiều người đọc sách, mấy ngày nay trẫm bãi miễn rất nhiều quan viên, ở trong đó có rất nhiều công kích trẫm người, chính thức công kích trẫm kỳ thật không nhiều lắm, phần lớn là muốn mượn cơ sinh loạn đấy, trẫm nghe nói ngươi trước kia là thuyết thư đấy. Cần ngươi đi xem. Lý Phù Giao nghe lời này, nhíu mày, sau đó nói, ta không am hiểu giảng đạo lý. Duyên Lăng Hoàng đế cười nói, ta chính là nếu không giảng đạo lý người. Về phần chuyện thứ hai, Muốn đơn giản hơn nhiều, ta tối nay ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau, là vì hoàng tổ cũng muốn gặp ngươi. Nghe lời này, Lý Phù Giao biểu lộ trở nên có chút quái dị.